khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Hắc trọng tài khó thổi nửa sân công thủ. Điếm trưởng Hoành Thánh nghe được kết quả này lúc ấy tự nhảy dựng lên. Chu Du giữ tận mục nhìn lại, cảm thấy phán định của ta không công chính sao? Cái này, Hoành Thánh một hơi đình chỉ, chừng nửa ngày mắt cuối cùng là một ngồi xuống. Hư Thiên Linh nhẹ nhàng lắc đầu, ta đều không nói, ngươi nhảy cái gì, Hư Thiên Linh? Ngươi cái này, Hoành Thánh cảm giác mình rất hủy khuất. Dưng dưng nhìn về phía Hư Thiên Linh, tại úp linh vị diện ngang ngược, càn rỡ cũng thì thôi. Tại địa cầu, đều muốn cướp đi điếm trưởng. Ngươi cái này, đại con heo thúi. Hư Thiên Linh cười một tiếng, vô luận theo hình thể, tính cách có lẽ hay là hương vị đi lên nói. Ngươi đều càng tiếp cận, đừng nổi giận, vừa mới hoàn thành 30% đề mục. Tô Y âm thoáng một tí ngăn ở hai người trung gian, hơn nữa ngươi còn vượt lên đầu đâu rồi? Đồn đồn, lĩnh không vượt lên đầu, còn không phải. Hoành Thánh nhìn phía Chu Du, sau đó càng làm lời nói nuốt trở vào, nhiều lời vô ích. Tiếp tục, Chu Du cũng biết cái này cùng kế hoạch hơi có bất đồng. Cũng tự biết chính mình thẹn với Hoành Thánh, cuối cùng vẫn là thua cho mình thiện lương. Không đành lòng chứng kiến như thế xuất sắc cố gắng Hư Thiên Linh một phần không được. Tuy nhiên Hư Thiên Linh không có khả năng đối kháng chính mình sớm đã viết niết chân vận mệnh. Nhưng ít ra, cho cố gắng của nàng một ít kết quả. Bộ 2 phân, kế toán viên cao cấp thực đề, 4 đạo đề, 40 điểm, 20 phút đồng hồ đáp lại. Chu Du lại khoát tay. Tô Y Y đem in hai cái đề bài phân phát cho hai người. Trên mặt 4 đạo đề mục hái tuyển tự, đăng ký kế toán viên cao cấp đề kho. Chu Du đối với hắn tiến hành rồi hơi chút biến hình. Cũng rất nhỏ sửa lại đáp án. Hoành Thánh cùng Hư Thiên Linh phân biệt cầm qua bài thi. Hư Thiên Linh vẫn còn thẩm đề thời điểm. Hoành Thánh dĩ nhiên dẫn ra bút. Khá tốt. Phần này bài thi cuối cùng không có gì khác thường, cùng trong kế hoạch đồng dạng, đều là trước đây ít năm đăng ký kế toán viên cao cấp cuộc thi thực đề cùng luyện tập đề. Thời gian tại lạnh dung bút trong tiếng cực nhanh mà qua. Ước chừng 8 phút hậu, Hư Thiên Linh hai tay trình lên. Tốt rồi, Hoành Thánh bỗng nhiên ngừng bút. Đừng buông tha cho Thiên Linh, Tô Y quá sợ hãi. Cự tuyệt thu cuốn, không biết cũng không có sao. Tùy tiện điền thượng một ít gì đó cũng tốt. Có đồng tình phần, đều biết, đều đã làm. Chỉ là biến hóa con số cùng thuận tự mà thôi. Hư Thiên Linh lần nữa đem bài thi đẩy về phía trước. Đẩy, một đạo 08 năm thực đề. Một đạo 14 năm. Còn có hai đạo thông thường luyện tập đề. Lúc này đây, Chu Du cũng không khỏi nuốt nước bọt. Hư Thiên Linh, như ngươi vậy, ta rất xấu hổ, ngươi đang ở đây nghi vấn ra đề mục người trình độ ư, khục. Thời gian tương đối nhanh, ta không có nguyên sang bản gốc ra đề mục, coi như số ngươi gặp may. Chu Du tận lực bảo trì trầm ổn thu tới bài thi. Nhìn kỹ, Hư Thiên Linh đáp án không chỉ có tinh tế hơn nữa, không có rơi xuống bất kỳ một cái nào chi tiết. Tỉ mỉ. Sợ không phải tùy tùy tiện tiện thật có thể khảo thi ra rồi. Vì không để cho Hoành Thánh áp lực, hắn phán qua bài thi hậu, không có vội vã tuyên bố, trước đem bài thi đè xuống. Đối Hư Thiên Linh hỏi, ngắn như vậy thời gian, làm sao làm được, học, ký, cụ thể một ít, thông qua Internet học tập cùng trí nhớ. Còn tìm Tô Y Y 4.558 nguyên nhân dân tệ mua sắm dạy học tài liệu cùng bài tập. Tô Y Y, ta có nhiều như vậy tiền, ta cũng không biết. Ta là thông qua một thứ tên là hoa bái con đường tiến hành tiền trả. Ô, Tô Y Y lập tức đã trở thành người bị hại. nguyên lai chỉ nghe nói qua tiểu hài tử hội vụng trộm chơi trò chơi hoa đại nhân tiền, nguyên lai học tập khác bắt đầu đứng dậy ác hơn. Chu Du lắc đầu cười nói, không có sao, khoản này kinh phí ta tới chi trả. Điếm trưởng, Tô Y Hi lập tức lại thoát ly người bị hại nhân vật. Hơn 4.000 khối, đây chính là một cái siêu lớn số lượng. Điếm trưởng thật không ngờ hào phóng, trước kia thật sự đã nhìn lầm hắn. Đang nói, Hoành Thánh cũng kết giao bài thi. Chu Du bắt đầu phán đề, hắn càng phán, mày nhíu lại càng sâu. Đồn Nhi, người ngay niệm đáp án đều niệm sai rồi. Đạo này rõ ràng là giản đáp đề, người đáp án ghi cái ABD là có ý gì chứ sao? Đạo kia rõ ràng là nhiều tuyển đề, người vẽ lên cái biểu đồ là có ý gì chứ sao? Chi tiết nhỏ lỗi dò, Chu Du còn có thể âm thầm giúp nàng che lấp thoáng một tí. Làm thành như vậy, còn thế nào ăn gian chứ sao? Cái này rất giống nào đó đội banh. Chu lão bản tại đây rõ ràng đã làm tốt trọng tài PR. Quan hệ xã hội, công tác, á tể liên quan viên cũng ngầm đồng ý rồi. Người chỉ cần chạy đến đối diện cấm khu trong giả ngã hỗn lăn lộn penalty là được rồi. Nhưng vấn đề là, người căn bản là qua không được nửa sân. Cả cuộc tranh tài bị đối phương nửa sân công thủ chiến. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào vô hạn phán đối phương việt vị cùng tiến công phạm quy giúp ngươi bảo. Vệ hòa, cái này xúc vật thần tiên cũng không giúp được ngươi. Mặc dù là hắc trọng tài Chu Du, cũng khó thổi nửa sân công thủ. Phán xong rồi, Chu Du thở hổn hển chụp được Hoành Thánh bài thi. Thiếu chút nữa tựu cho nàng xé, hư thiên linh. 40 điểm, Hoành Thánh, 20 điểm. Ua, à, làm sao có thể, ta đều, Hoành Thánh tức giận đến vỗ án, có tấm màn đen. Lão tử tân vất vả khổ niệm tiêu chuẩn đáp án, ngươi đây đều bẩn, ngươi còn có phải là người hay không, ngồi xuống cho ta. Chu Du âm nghiêm mặt nói, ếch, điếm trưởng ngươi không thể như vậy, lần này Hoành Thánh nhanh chóng tiến nhập người bị hại nhân. Vật. Theo góc độ của nàng giải thích mà nói, cái này xác thực không có lông bệnh. Chu Du cũng thật sự không có phương tiện hiện tại cho nàng giải thích vì sao lại sai hai đạo đề. Cái này quá rõ ràng. Hư Thiên Linh đối Hoành Thánh nói, chính quy cuộc thi lời mà nói, ngươi có thể xin phục phán. Công nhiên bày tỏ, ta muốn. Hoành Thánh lập tức lại đứng lên. Nhưng chứng kiến Chu Du từ trước tới nay nhất ma quỷ biểu lộ hậu, lại bản năng ngồi trở về, ta muốn đáp đằng sau đề. Y, kết toán thoáng một tí điểm, Chu Du nói ra, hiện tại Hoành Thánh 40 điểm, Hư Thiên Linh 50 điểm, Tô Y Hi phấn chấn gật đầu, hai bên đều muốn cố gắng lên oa. Nàng lần nữa tin tưởng mình nhìn sai Chu Du rồi. Lại cũng không biết, trên thế giới này, không là tất cả đội banh cũng gọi quốc tế. Cuối cùng, là chủ quan đề, Chu Du nói ra khẩu khí nói, bổn điếm kế hoạch trong vòng một năm khai triển. Mở rộng hai kỳ công trình, cần ít nhất 80 vạn tài chính khởi động, thượng không ngừng phát triển, ta đem cho ra bổn điếm gần một tháng khoản nước chảy. Nợ nần tình huống cùng tài sản phối trí. Do các ngươi cho ra kế tiếp một năm tài vụ chiến lược quy hoạch. Để cho ta càng thỏa mãn người, mới có thể tìm được tài vụ chủ quản chức vị. Đáp đề thời gian 20 phút đồng hồ. Nói xong, Tô Y Y đem hai thô hóa khoản báo biểu. Tài chính trì cùng tài sản phối trí phân phát cho hai người. Hoành Thánh lần nữa rất nhanh hạ bút. Hư Thiên Linh thì tại căn cứ cho ra điều kiện. Bắt đầu nhóm ra một ít kỳ quái công thức, mà ngay cả Chu Du cũng thấy không hiểu ra sao. Không nói trước Hư Thiên Linh, ít nhất Hoành Thánh lần này đáp án nhất định sẽ phi thường ổn rồi. Bởi vì Chu Du cho đáp án của nàng, đúng là mình quy hoạch. Đầu tiên là bảo trì nửa năm cao lợi nhuận đưa vào hoạt động. Tích lũy kinh nghiệm, hoàn lại thất còn nợ nần. Nợ nần thường thanh hậu. cầm nửa năm xinh đẹp tài vụ báo biểu có thể xin đến không tệ cho vay độ cứng. Đương nhiên, một chút tích lũy hai kỳ công trình khoản cũng là không có vấn đề. Dù sao cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Bất quá nói trở lại, tuy nhiên Chu Du thái độ rất mặn cá, nhưng hắn nhìn xem Hư Thiên Linh bôi bôi lên bôi công thức thật là có điểm chờ mong. Hội sẽ không xuất hiện một cái, so với chính mình quy hoạch còn muốn cho chính mình thỏa mãn chiến lược, cái này rất giống đang tìm kiếm một cái, so với chính mình tình nhân trong mộng còn có thể lay động tiếng lòng nữ hài. Nàng thật sự tồn tại sao? Hư Thiên Linh, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.